Chương 829, giết vào trước 100 Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Nhận ý chí lực ảnh hưởng, Uzumakitsubasa tại phương diện khác QNZ có rõ rệt tiến bộ. Nguyên thần trở nên càng thêm cường đại, nộ tính QNZ tăng lên không ít. Nhưng mà hết thể này còn chưa đủ. Tiếp tục tu luyện. Lúc này, Uzumakitsubasa bắt đầu sử dụng những cái kia cực kỳ chân quý bảo vật, phụ trợ tu luyện lĩnh hội phong chi đại đạo. Những cái kia bảo vật dùng tại đạo chủ tầng thứ quá lãng phí, nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ vì để sớm một điểm đột phá đến đạo chủ thất trọng thiên hoàn toàn không đau lòng. 10 vạn năm sau, tiêu hao chúng nhiều bảo vật về sau, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ rốt cục đem phong chi đại đạo lĩnh hội đến đại thành điên phong cảnh giới, dạng này tốc độ là đi qua không dám tưởng tượng. Một ngày này, ngoại giới truyền đến kịch liệt chiến đấu tiếng vang. Có người chiến đấu ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trong lòng nhất động, ánh mắt nhìn về phía ngoại giới. Đại lục trung ương, hai vị đạo chủ tứ trọng thiên tại lẫn nhau kịch liệt chém giết lấy. Hai vị này đạo chủ tứ trọng thiên thực lực không yếu, xem như đỉnh phong đạo chủ tứ trọng thiên. Hai tên đạo chủ, xem như hai cái tích phân, giết. Trong lòng nhất động, Uzumakitsubasa biến mất tại cung điện nội bộ, lẻn vào đến cái kia hai tên đạo chủ bên người. Uzumakitsubasa là đạo chủ lục trọng thiên. Mà cái kia hai tên đạo chủ bất quá mới đạo chủ tứ trọng thiên mà thôi, tiện tay có thế diện. Vù vù hai đạo thương mang từ hư không bên trong kích xạ mà đến, trong nháy mắt đem hai tên tứ trọng thiên đạo chủ mà sát. Tại giết chết hai tên đạo chủ một khắc này, hắn nhóm trên người thiên kiêu lệnh bài bay đến Uzumakitsubasa trên thân, cùng Uzumakitsubasa thiên kiêu lệnh bài dung hợp lại cùng nhau. Lúc này, Uzumakitsubasa tích phân QNZ biến thành 3. Mỗi cá nhân ban đầu tích phân đều là 1, giết chết đối phương liền có thể thu hoạch được 1 cái tích phân, cũng chính là ban đầu tích phân. Đáng tiếc, hai người này không có thu hoạch được dư thừa tích phân. Uzumakitsubasa thầm nói. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, cái này hai tên đạo chủ ở vào hạ tầng, lại tới đây nào dám đi săn giết người khác. Thu hồi bọn hắn tài vật, Uzumakitsubasa thần thức quét qua, liền phát hiện cách đó không xa một kiện bảo vật. Lại là một kiện thượng phẩm hỗn độn trí bảo dựng dục ra tới, cũng khó trách cái này hai nhân tâm động. Nhìn kỹ, Uzumakitsubasa phát hiện đây là một kiện áo choa NG. Hỗn độn trí bảo vừa mới dựng dục ra đến, về phần phụ cận dị thú đều bị cái kia hai tên đạo chủ diệt sát. Cho nên Uzumakitsubasa dễ như trở bàn tay thu được món này áo choa NG. Đem luyện hóa về sau, thế mới biết ạ cả sủ kỳ cái này áo choa NG tên. Ám ảnh áo choa NG. Mặc cái này áo choa NG, có thể ẩn nặc khí tức, cũng có thể ngụy trang tu vi. Uzumakitsubasa đem cái này áo choa NG khoác ở sau lưng, nhiều hơn một tia bá khí. Cùng lúc đó, Uzumakitsubasa khí tức bắt đầu giảm xuống, biến thành đạo chủ ngũ trọng thiên. Dùng thượng phẩm hỗn độn trí bảo ám ảnh áo choa NG ẩn tàng tu vi, cho dù là hỗn độn thần cũng nhìn không ra đến. Trở lại cung điện về sau, Uzumakitsubasa bắt đầu kiểm tra cái kia hai tên đạo chủ tài vật. Cùng quỷ hai cái. Uzumakitsubasa lắc đầu. Cái này hai tên đạo chủ tài vật chung vào một chỗ giá trị cũng bất quá mới hơn 10 vạn đại đạo tích phân. Xem như xe chén nước ủi, không có gì tác dụng. Lại lần nữa bế quan tu luyện mấy vạn năm về sau, phong chi đại đạo đã ở vào một cái bình cảnh, thời gian ngắn vô pháp đột phá. Mà nhục thân QNZ thối luyện đến một cái cực hạn. Thế là, Uzumakitsubasa chuẩn bị ra ánh sáng, một bên lục soát tầm bảo vật, một bên săn giết đạo chủ. Lúc này, Uzumakitsubasa thu hồi cung điện, bắt đầu ở cái này một phiến đại lục thu thập bảo vật. Cái này một phiến biên giới không hổ là vừa mới hình thành biên giới, tư nguyên liền là phong phú. Chỉ là cái này nho nhỏ đại lục phía trên. Liên để Uzumakitsubasa phát hiện không ít bảo vật, đủ để cho một chút đạo chủ tứ trọng thiên tâm động. Mà lại, cái này đại lục bên trên sinh linh thập phân phi thường nhỏ yếu, liền ngay cả đạo chủ tầng thứ đều không có. Có thể nói, nơi này hoàn toàn là đạo chủ nhóm thiên đường, tùy ý ngắt lấy bảo vật. Thời gian 10 năm, Uzumakitsubasa đem nơi này vơ vét hoàn tất, tổng cộng thu được ước chừng giá trị 30 vạn đại đạo tích phân. Cái này nếu là đặt ở hoang vực, cái kia hoàn toàn là không dám tưởng tượng. Rời đi cái này một phiến đại lục về sau, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bắt đầu tại hỗn độn bên trong du đãng, thỉnh thoảng liền tao ngộ đạo chủ tập kích. Bất quá những này đạo chủ đều bị hắn diệt sát. Thậm chí có một lần, một vị đạo chủ lục trọng thiên thiên tài QNZ chạy tới đánh giết hắn, bất quá tại ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ diệt sát đối phương thời điểm, người kia lấy ra rất nhiều hộ thể bảo vật, còn có chu á tể cấp phụ chú. Rơi vào đường cùng, Uzumakitsubasa cũng chỉ có thể sử dụng chu á tể cấp phụ chú cùng thứ lối bính. Chiến đấu hồi lâu, đối phương biết được bù không được, sử dụng một trường siêu cự ly Sanaji phụ chú. Cái này một trường Naji phụ chú chính là đỉnh phong hỗn độn cấp phụ chú. Dựa vào hộ thể trí bảo phòng ngự thời gian, hắn khởi động Naji phụ chú, sẽ rách hư không trốn, không có để lại một điểm vết tích. Liền ngay cả hỗn độn thần nhãn QNZ dò xét không đến không gian quy tích. Lúc này, Uzumakitsubasa rốt cục minh bạch cùng đẳng cấp đạo chủ lục trọng thiên không phải dễ giết như vậy. Bọn hắn chiến đấu lực có lẽ không cường đại, nhưng bảo mệnh thủ đoạn nhiều lắm. Trừ phi Uzumakitsubasa đánh lén một chiêu miểu sát bọn hắn, nếu không chỉ cần là một nháy mắt giảm sóc thời gian, bọn hắn liền có khả năng đào tẩu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, trăm van ở năm đi qua, Uzumakitsubasa tích phân đã tích lũy đến 4630 tích phân. Biên giới bên ngoài, các đại thế lực các chúa tể cùng hỗn độn thần nhóm đều tại quan sát lấy biên giới thiên kiêu bảng. Bên trên ghi chép trước một vạn tên cùng tương ứng thế lực. Mặc dù cái này một vạn tên còn không phải cuối cùng bài danh, nhưng giờ phút này có thể thượng bảng không thể nghi ngờ là đứng đầu cường giả. Thiên kiêu bảng thứ nhất, Vạn Thần Cung Thần Vô Ngân 45.622 tích phân. Thiên Kiêu bảng thứ 2, Vạn Thần Cung Âu Dương Vực 43.566 tích phân. Vạn Thần Cung chính là hỗn độn tứ đại tứ giai thế lực nhất, mà Thiên Kiêu bảng trước 100 QNZ cơ bản đều bị tứ giai thế lực các đệ tử ôm đồm, chỉ có chỉ là 20-30 cái danh ngạch bị những cái kia tam giai thế lực cho chia cắt. Mà Đại Đạo Thần Cung thì không có người nào có thể tiến vào Thiên Kiêu bảng vị trí thứ 100. Đồng nhiên, thiên kiêu trên bảng 100 người đứng đầu xuất hiện một cái mới tên thiên kiêu bảng thứ 80 năm, Đại Đạo Thần Cung Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xà 13.405 tích phân. Cái này tên xuất hiện nhất thời hấp dẫn không ít tam giai thế lực chú ý, về phần tứ giai thế lực tự nhiên không sẽ chú ý chỉ là 85 tên. Đại Đạo Thần Cung Vở Ơ Y Ma có người có thể giết tiến trước 100. Chỉ là tạm thời tiến vào mà thôi, nói không chừng qua không được bao lâu. Cái hạng này liền bị soát xuống. Đại Đạo Thần Cung trụ sở. 7 vị chúa tể nhìn qua thứ 80 năm, nhất thời kích động.